Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 504, đến muộn. Trốn, đều tới đây, ta còn cần trốn. Toại Thạch Chi Chủ nhìn chằm chằm Tam Đại Yêu Tộc Vũ Trụ Chi Chủ. Nụ cười trên mặt quỷ dị không nói lên lời. Tình cảnh này nhất thời để Su Trùng chi chủ các loại trong lòng hơi chìm xuống. Trên mặt biểu tình cũng từ từ nghiêm nghị lên. Bọn họ liếc mắt nhìn Toại Thạch chi chủ, lại nhìn quét lên chu vi không gian hỗn độn. Trong lòng mơ hồ có từng tia dự cảm không tốt. Chẳng lẽ có mai phục? Su Trùng chi chủ cùng Mặc Hành chi chủ cùng với U Nhiêm chi chủ trong bóng tối bắt đầu truyền âm. Không thể, khu vực này trước đây không lâu chúng ta vừa mới dò xét qua. Căn bản cũng không có những cường giả khác. Mặc Hành chi chủ khẳng định nói là ở cố làm ra vẻ bí ẩn. Biết không địch lại muốn dọa chúng ta. U Nhiêm chi chủ đoán được. Su Trùng chi chủ, U Nhiêm chi chủ, Mặc Hành chi chủ, các ngươi ba vị muốn giết ta, cho các ngươi yêu tộc Thiên Lang chi chủ chôn cùng. Toại Thạch chi chủ trêu tức nhìn bọn họ, bất quá rất đáng tiếc, cho Thiên Lang chi chủ chôn cùng, không phải ta, mà là chính các ngươi. Vĩnh Hằng chi chủ, ta là Toại Thạch, ta đã đến. Đột nhiên, Toại Thạch chi chủ hướng về chu vi không gian hỗn độn đại hét lên. Thần lực sóng âm đâm thủng hỗn độn khí lưu, hướng về vô tận vực sâu nơi truyền bá. Cái gì? Vĩnh Hằng chi chủ, nghe được Toại Thạch chi chủ lời nói, Su Trùng chi chủ các loại ba vị nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Trên mặt lộ ra sợ hãi không gì sánh được biểu tình. Soạt, ba đại vũ trụ chi chủ chớp mắt liền toàn bộ tiến vào chí bảo cung điện bên trong. Đồng thời bắt đầu sốt ruột điều tra bốn phía hỗn độn. Nhân loại Vĩnh Hằng chi chủ, hắn đến rồi. Ở nơi nào, Tam Đại Yêu Tộc Vũ Trụ chi chủ thời khắc này tâm đều đang rung động rồi. Người tên cây có bóng, Bố La Lâm bây giờ hung danh quá thịnh, mặc dù là bọn họ mấy cái này lâu năm Vũ Trụ chi chủ. Nghe được danh hiệu của hắn cũng là không gì sánh được kiêng kỵ. Đồng dạng là đỉnh cấp Vũ Trụ chi chủ, Su Trùng chi chủ bọn họ tha rằng đối mặt hỗn độn thành chủ. Tinh Hà chi chủ cũng không muốn đối mặt Bố La Lâm, đối đầu hỗn độn thành chủ cùng Tinh Hà chi chủ, đánh không lại, còn có thể trốn vào chí bảo cung điện bên trong, chí ít thoát thân xác suất rất lớn. Thế nhưng đụng tới Vĩnh Hằng chi chủ kia, ngươi không chỉ có đánh không lại, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Trốn vào chí bảo cung điện, vậy chỉ có thể khiến ngươi bị chết càng nhanh hơn. Thiên Lang chi chủ dẫm vào vết xe đổ chính ở chỗ này đây. Bởi vậy, giờ khắc này nghe được Toại Thạch chi chủ đang kêu gọi Vĩnh Hằng chi chủ. Ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ trong lòng đều là xù lông rồi. Vĩnh Hằng chi chủ ở nơi nào? Su Trùng chi chủ ba vị thân ở đỉnh cấp chí bảo trong cung điện. Đem từng người mình lĩnh vực loại chí bảo đều là lấy đi ra. Toàn bộ triển khai. Bao phủ chu vi tảng lớn hỗn độn khu vực, ở cẩn thận kiểm tra. Nhưng mà, chỉ chốc lát sau bọn họ nhưng là không có phát hiện tí ti bóng dáng tồn tại. Không có, lẽ nào ẩn giấu đi rồi? Cẩn thận tìm, ba vị vũ trụ chi chủ tí ti không dám khinh thường. Mặc dù không có bất kỳ phát hiện nào, bọn họ cũng là đang tiếp tục tìm kiếm. Chỉ lo Bố La Lâm thuật tránh trong bóng tối, bất cứ lúc nào cho bọn họ chí mạng tập kích. Thế nhưng, bất luận bọn họ làm sao điều tra, cũng không cách nào tìm đến bất kỳ sinh linh tung tích. Chẳng lẽ, Toại Thạch kia đúng là đang đùa chúng ta? Thực sự là không tìm được Bố La Lâm tung tích. Ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ đều là không thể không bắt đầu nghi ngờ. Từng cái xuyên thấu qua chí bảo cung điện, tập trung lập thân ở trong hỗn độn Toại Thạch chi chủ. Không đúng, Su Trùng chi chủ trầm giọng nói, nếu là toại thạch là ở sợ làm chúng ta sợ. Như vậy hắn vừa nãy ở hô lên lời nói kia sau, liền hẳn là nhân lúc chúng ta điều tra thời gian, vọt vào chí bảo cung điện bên trong nhanh chóng đào tẩu rồi. Hắn có thể không đào tẩu. Một bên, U Nhiêm chi chủ thần sắc khó coi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vĩnh Hằng chi chủ đến cùng có ở không? Mặc Hành chi chủ cắn răng. Yêu tộc ba vị vũ trụ chi chủ giờ khắc này không gì sánh được khổ não. Không làm rõ ràng được toại thạch chi chủ đến cùng là đang giở trò quỷ gì. Nhưng mà bọn họ nhưng lại không biết. Toại thạch chi chủ so với bọn họ còn muốn nghi hoặc cùng không rõ. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi đến cùng có tới không? Vì sao còn không hiện thân? Hắn ở trong hư nghĩ vũ trụ không ngừng cho bố La Lâm gửi đi bưu kiện tin tức. Nhưng mà, cho tới bây giờ, nhưng là một phong hồi âm đều không có. Toại thạch chi chủ trong lòng nhất thời từ từ lạnh lẽo lên. Đáy mắt nơi sâu xa bắt đầu hiện ra vẻ sợ hãi. Lẽ nào xảy ra điều gì tình hình? Vĩnh Hằng chi chủ chưa kịp chạy tới. Này, hắn thầm nghĩ trong lòng, có chút khủng hoảng lên. Nếu là như thế, vậy thì phiền phức lớn rồi. Một khi đối diện ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ ý thức được Vĩnh Hằng chi chủ không ở, e sợ lập tức sẽ ra tay với hắn. Đến thời điểm hắn liền nguy hiểm rồi. Soạt, sau một khắc, toại thạch chi chủ không chút do dự trở lại chí bảo cung điện bên trong. Hắn sợ sệt Du Trùng chi chủ ba người đột nhiên ra tay với hắn. Nhưng mà, hắn hành động này nhưng là lập tức để ba vị yêu tộc vũ trụ chi chủ trong lòng sản sinh hoài nghi. Toại thạch chi chủ trốn vào chí bảo cung điện rồi. Hắn tại sao trốn vào đi? Vĩnh Hằng chi chủ nếu là đến rồi, ba người bọn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Toại thạch còn cần trốn đi. Có trò lừa, khốn kiếp, hắn chơi chúng ta, đáng chết. Thời khắc này, Du Trùng chi chủ bọn họ đều là nổi giận. Cảm thấy toại thạch chi chủ là đang dùng Vĩnh Hằng chi chủ uy danh đe dọa bọn họ. Điều này làm cho bọn họ nổi giận. Vừa nghĩ tới vừa nãy vẻn vẹn là nghe được Vĩnh Hằng chi chủ tên gọi, liền đem bọn họ ba vị cả kinh trốn vào chí bảo cung điện bên trong. Du Trùng chi chủ bọn họ chớp mắt liền cảm thấy mặt mũi của chính mình bị quét một cái sạch sành. Xanh, diệt hắn, toại thạch, người chết chắc rồi. Sau một khắc, tam đại yêu tộc vũ trụ chi chủ đều là quát lớn. Từng cái thẹn quá thành giận, toàn lực triển khai lên từng người thủ đoạn mạnh nhất, thề muốn toại thạch chi chủ trấn áp. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi có thể hại chết ta rồi. Chí bảo cung điện bên trong, toại thạch chi chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Rõ ràng là Vĩnh Hằng chi chủ ở trong hư nghĩ vũ trụ nói cho hắn. Mình đã đến, để hắn toại thạch không cần lại lo lắng rồi. Thế nhưng hiện tại nhưng là không thấy bóng người, mà chính mình càng là tìm đường chết đem ba đại vũ trụ chi chủ triệt để tức giận. Trước mắt, đối mặt gần như cuồng bạo Du Trùng chi chủ bọn họ. Toại thạch chi chủ tâm nhất thời chìm xuống dưới. Âm âm âm, toại thạch chi chủ chí bảo cung điện, ở ba đại vũ trụ chi chủ công kích dưới, dường như một chiếc thuyền con, ở trong hỗn độn không ngừng lăn lộn. Không ngừng mà bị đánh bay. Không ra, cho rằng như vậy chúng ta liền cầm ngươi không có cách nào. Nhìn thấy toại thạch chi chủ trước sau trốn ở chí bảo cung điện bên trong, U Nhiêm chi chủ các loại đều là lạnh nở nụ cười. Dùng đỉnh cấp chí bảo cung điện trấn áp, xem ngươi còn dám hay không không ra. Sau đó, ba đại vũ trụ chi chủ liên thủ, đem đỉnh cấp chí bảo cung điện lấy ra. Hướng về toại thạch chi chủ chí bảo cung điện bao phủ mà đi. Bùng nổ ra không gì sánh được khủng bố thôn hấp lực lượng. Phải đem toàn bộ chí bảo cung điện đều đồng thời trấn áp. Không, nhìn thấy tình cảnh này, toại thạch chi chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Soạt, bị bức ép bất đắc dĩ. Bóng người của hắn từ chí bảo cung điện bên trong lao ra. hướng về hỗn độn nơi sâu xa chạy trốn đi qua. Ầm ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn, Toại Thạch chi chủ cao đẳng chí bảo cung điện bị Su Trùng chi chủ bọn họ triệt để trấn áp rồi. Thoát được rất nhanh, còn rất quyết đoán. Nhìn thấy Toại Thạch chi chủ bóng dáng vọt vào hỗn độn, Su Trùng chi chủ bọn họ ba vị nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý. Chạy ra chí bảo cung điện, vậy thì càng dễ xử lý rồi. Ba vị vũ trụ chi chủ nhất thời tiến vào chí bảo cung điện bên trong, điều khiển đỉnh cấp chí bảo hướng về Toại Thạch chi chủ đuổi tới. Toại Thạch chi chủ tốc độ nhanh hơn nữa, nhưng cũng không thể vượt qua đỉnh cấp chí bảo cung điện. Su Trùng chi chủ mấy người bọn hắn cũng là bị triệt để tức giận. Rõ ràng có thể lập tức đuổi theo, lại chính là không làm như vậy, mà là chăm chú rơi sau lưng Toại Thạch chi chủ, không ngừng trêu đùa hắn, thường thường nổ ra một đòn, để Toại Thạch chi chủ mệt mỏi ứng phó, không gì sánh được chật vật. Khu Trùng, Mực Hành, Sĩ Khả Sát bất khả nhục. Toại Thạch chi chủ vừa chạy trốn, vừa quay đầu lại, nộ tới cực điểm, các ngươi lại tiếp tục trêu đùa ta, đừng trách ta kéo các ngươi đồng thời ngã xuống. Có bản lĩnh ngươi liền đến, ta chờ ngươi. Su Trùng chi chủ các loại nghe được Toại Thạch chi chủ uy hiếp, nhất thời lạnh nở nụ cười, căn bản là không coi là chuyện to tát. Ta hận a. Trong hỗn độn, Toại Thạch chi chủ gào thét, đồng thời ở trong hư nghĩ vũ trụ điên cuồng cầu cứu. Hỗn độn thành chủ, hư kim chi chủ, ta nhanh không được rồi. Vĩnh Hằng chi chủ, ngươi đến cùng ở nơi nào? Không xuất hiện nữa, ta thật muốn ngã xuống rồi. Ngay ở Toại Thạch chi chủ bị Su Trùng chi chủ bọn họ không ngừng công kích, thần lực tổn thất lớn hầu như muốn rơi vào triệt để tuyệt vọng, đều sắp bất chấp tự bảo thời điểm, Toại Thạch chi chủ, thực sự là xấu hổ, vừa nãy ta không cẩn thận ở trong hỗn độn lạc đường, hiện tại mới chạy tới. Bố La Lâm lời nói đột nhiên hiện lên, sóng âm xuyên thủng hư không, ở trong khu vực này truyền vang, đồng thời bóng người của hắn ở một mảnh trong hỗn độn chậm rãi xuất hiện. Tuy rằng trong giọng nói tràn đầy áy náy, thế nhưng hiển nhiên cũng chẳng có bao nhiêu thành ý. Trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đáy mắt nơi sâu xa càng là có một tia trêu tức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục